Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, một người điên. Quỷ như vậy hình tượng, lệnh mỗi một người tại chỗ, đều không rét mà run. Lôi Tàng tuy rằng không phải thần huyền cảnh cường giả, nhưng dù sao cũng là lôi đạo cửu tử truyền nhân. Thượng hoàng cảnh thực lực cũng coi như là trong cùng thế hệ người tài ba. Ở Lý Mục thủ đoạn hạ, dường như bị giết chó một dạng. Hình tượng này đơn giản là kinh sợ, mà cùng lúc đó phù phù. Cương trực ở một bên hai cái ông lão áo tím, thân hình như là rách nát mộc đầu một dạng, ầm ầm ngã xuống đất. Một vệt máu từ trong cổ của bọn hắn chảy ra. Chết rồi. Thi thể rơi xuống đất âm thanh như là hai đòn búa tạ, tàn nhẫn mà đập ở tất cả mọi người trên người. Lý Mục, Lý Mục ngươi, ngươi cái này rác rưởi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lôi Tàng rít gào kêu thảm, giấy rùa, âm thanh khàn giọng, cả người máu thịt be bét, không ngừng có xương cốt vỡ ra được, huyết nhục bắn tung tóe, bạch cốt phi bính. Xem ra vô cùng đáng sợ. Lý Mục khóe miệng vẽ ra một tia lãnh khốc độ cong. Làm sao? Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng ta vừa nãy ở trong phòng giam không có giết ngươi, là thương hại ngươi, hoặc là không kịp ra tay đi. Ngươi, Lôi Tàng trong mắt của tuôn ra sợ hãi thật sâu. Vào lúc đó, cũng đã trong bóng tối hạ thủ đoạn sao? Vừa nãy Lý Mục không có giết chính mình, là vì mượn thân thể của chính mình tới đối phó hai vị sư thúc. Như vậy tâm cơ thủ đoạn này thật sự là trên địa cầu cái kia Lý Mục sao? Lôi Tàng trong lòng kinh khủng, thậm chí muốn so với thân thể nổ tung càng làm hắn thống khổ. Một bên Liệt Diễm thành chủ Tương Bước Bình nhìn Lý Mục, trong đôi mắt hiện ra khó tin kiêng kỵ. Trong lòng không khỏi đối với người trẻ tuổi này bắt đầu một lần nữa đánh giá, mà đã có một loại cảm giác xấu. Dầm dầm dầm, ở Lý Mục vang trong ngón tay, Lôi Tàng thân thể không ngừng nổ tung, cuối cùng nhánh rời phá nát, hóa thành một bãi thịt nát, một đống nát xương, gây mũi mùi máu tanh, kèm theo bên cạnh hai cái thần huyền cảnh cường giả thi thể. Như vậy một màn, lệnh xung quanh tất cả cao thủ cường giả, còn có phủ thành chủ thân vệ các cường giả, đều không rét mà run. Trong lòng sợ hãi không cách nào khống chế, giống như là thủy triều đưa bọn họ nhấn chìm. Tiêu Kiếm Phi nhìn Lý Mục, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Lý Mục không động thủ thì thôi, vừa động thủ, không chỉ giết Lôi Tàng, cả kia hai đại lôi đạo ông lão áo tím cũng giết tất cả. Thủ đoạn như vậy cùng quyết đoán. Này, đúng không? Lý Mục, ngươi, thật can đảm. Lão Phu tọa trấn Liệt Diễm thành nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu tiên dám như vậy chống lại quân đội. Ngươi hôm nay, Tương Bước Bình dù sao cũng là quân đội lão nhân. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng như vậy liền có thể lấy chạy trốn quân đội trừng phạt sao? Thiên địa to lớn, quân uy sáng tỏ, Lý Mục, lấy ngươi hôm nay tội ác, lại không thoát thân vị trí. Quân bộ 10 khẩu cầu trì, nhất định có ngươi một khẩu. Này vừa nói, nhất thời để xung quanh cường giả những cao thủ tinh thần hơi có khôi phục. Đúng đấy, coi như là Lý Mục lại hung hãn, thì lại làm sao cùng quân bộ chống lại? Hỗn độn thế giới bên trong, nhân tộc quân bộ chính là sừng sững ở bách tộc chi rừng đỉnh phong siêu cấp thế lực một trong, coi như là đế quân cấp tồn tại, cùng quân đội chống lại đều phải ước lượng một chút. Một cái nho nhỏ vực ngoại thiên ma yêu nhân có thể làm giữ tới khi nào? Tiêu Kiếm Phi nhạy cảm địa cảm thấy các binh sĩ trên người loại khí thế này biến hóa. Nhân tộc quân đội có lẽ có rất nhiều thiếu hụt, một ít thân cư cao vị đại nhân vật có lẽ đã quên mất sơ tâm. Hắc ám ở mỗi một chỗ đều khó mà tránh khỏi, Nhưng có một chút, đó chính là tầng dưới chót nhất binh sĩ sẽ không nghĩ nhiều như thế. Sĩ khí sức chiến đấu, một khi bắt đầu bay lên, sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội. Nhân tộc cơ sở trong quân đội, sợ chết quân nhân, rất ít. Lý Mục đương nhiên cũng cảm thấy, quân bộ, nếu như người của quân bộ, con mắt đều không có mù, vậy thì sẽ làm ra chân chính phán đoán. Cho tới hiện tại, ta không chờ được nữa. Ta xét xử, hiện tại đánh đến nơi. Tối nay đi trạm dịch tàn sát cái kia chút bạch ngân thám báo binh lính người. Đều phải chết, Lý Mục cõng ở sau lưng kiếm sắt gì. Cả người sắt ý ở trong không khí như chất lỏng một loại chảy xuôi. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, Lý Mục từng chữ từng câu nói. Bất hảo, Tương Bước Bình phản ứng lại cái gì? Còn chưa tới kịp quát bảo ngưng lại, thì nhìn Lý Mục phía sau từng chuôi phi đao màu vàng óng nhạt hiện ra. Hóa thành một đạo kim sắc mưa sao xa, xông vào lôi tàng mang tới cái kia bầy hắc giáp quỷ diện võ sĩ bên trong. Trong nháy mắt kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ vang lên. Những thế lực kia so với thành chủ phủ thân vệ mạnh hơn hắc giáp quỷ diện võ sĩ. Cơ hồ là trong nháy mắt, dường như cắt cỏ một dạng, liền đem cái kia 50 tên quỷ diện hắc giáp võ sĩ toàn bộ đều chém giết. Phi đao chỗ đi qua, những võ sĩ này nháy mắt đã bị chặn ngang chém gãy. Ngươi, Tương Bước Bình cũng coi như là quân bên trong lão nhân. Tuy rằng này chút năm rất ít xuất trận, nhưng chưa từng gặp điên cuồng như thế người. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ vào Lý Mục, ngay cả lời đều không biết nên nói như thế nào. Chung quanh thành chủ phủ cung phụng, thị vệ càng là dồn dập lùi về sau. Loại đáng sợ này đao pháp chiến kỹ, quả thực ẩn chứa diệt thế giống như sức mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Lý Mục, ngươi điên rồi, ngươi thật là to gan, quân bộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Truyền lệnh, cho ta truyền linh, tử chiến, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản cái người điên này, chờ đợi quân bộ trợ giúp. Tương Bước Bình bị chọc giận. Hắn là phủ chủ, đã từng là xông pha chiến đấu quân nhân, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy trơ mắt để Lý Mục chạy trốn. Đánh không lại, cũng phải đánh. Lý Mục liếc mắt nhìn Tương Bước Bình, nói, lời này cần phải ta nói, ngươi đúng là thật là to gan, đến hiện tại, còn dám nói câu nói như thế này. Bất quá, ta nhìn ngươi tuy rằng lão hồ đồ một điểm, nhưng cũng không giống là cùng lôi tàng trợ trụ vi ngược gieo và. Lần này, ta không giết ngươi, sau đó đem con mắt đánh bóng. Nói xong, trôi nổi ở xung quanh cơ thể phi đao, nháy mắt trước sau ngậm nhận, hóa thành một thanh dài hơn 20 mét 100 mét cổ điển cự nhận. Kinh khủng kinh khí lệnh tất cả mọi người ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Oanh, chém ra một đao. Lưỡi đao rơi ở trong hư không, đem ẩn giấu ở âm thầm phong cấm kết giới trực tiếp chém nát. Không trung bạo loạn phá toái phù văn phù lục đồ án lưu chuyển bắn bay. Đồng thời, Lý Mục nhấn một cái tiêu kiếm phi bả vai. Đi, trong tiếng quát khẽ, Lý Mục thân thể bên trong, đột nhiên lập lòe ra mấy trăm đạo cái bóng. Từng cái đều cùng hắn giống như đúc. Bay vút lên trời, hướng về các nơi trốn vọt, võ đạo kỹ năng loạn ảnh phi thiên, đến từ chính phong vân đại lục võ đạo kỹ xảo, biến hóa như thế, để chung quanh thành chủ phủ cao thủ cùng cận thị, đều không biết nên làm gì chặn lại, bởi vì mỗi một đạo cái bóng đều cùng chân thân giống như đúc, không có chút nào kẽ hở, mang theo tiêu kiếm phi bóng người là chân thân. Tương Bước Bình hét lớn, nhưng lời nói phân nửa, tự nói không được nữa, bởi vì mấy trăm đạo Lý Mục cái bóng bên trong, ít nhất có 50, 60 cái bóng người trong tay, cũng đều mang theo tiêu kiếm phi, này là dạng gì chiến kỳ ha, chính mình hóa ra huyễn ảnh cũng cho qua, làm sao liên thủ bên trong mang theo người. cũng có thể biến ra tàn ảnh. Phủ thành chủ chặn lại, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Nhìn Lý Mục rời đi bầu trời đêm, lại nhìn một chút trước mắt ngã một mảnh thi thể, Lôi Tàng, hai đại áo bào tím thần huyền, cùng với hắc giáp quỷ diện võ sĩ, vốn cho là một hồi tay đến bắt giữ bắt lấy. Hiện tại lại nghĩ đơn giản là trào phúng. Đêm đen tịch liêu, Lãnh Phong xào xạc, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thị vệ trưởng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Tương bước bình phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra cười khổ, nói, để bộ tham mưu viết xong quân tình tờ trình, đăng báo quân bộ, liên quan với Lý Mục thực lực đánh giá, nhất định phải một lần nữa giới định. Mặt khác, cho dù Long quân Niếp tướng quân đưa tin, để hắn phái binh lực đuổi bắt Lý Mục đi, chúng ta thành chủ phủ lực có chưa đợi, bình thường đích nhân tộc thành lớn đều là quân chính phân rời. Tương bước bình là thành chủ, khống chế chính sự, mà đóng quân ở liệt diễm thành Du Long quân một bộ. Nhưng là từ Du Long quân phó soái Nhiếp Đào đến điều hành. Tuân lệnh, người thị vệ trưởng kia cẩn thận mà lùi lại. Có thể thấy, thành chủ đại nhân tâm tình cũng không thế nào tốt. Tương bước bình lại phất tay một cái, nói, đều lui ra đi. Chung quanh cường giả, bọn thị vệ cũng như chiều nước một loại lùi về sau ly khai. Chỉ có Tương bước bình tín nhiệm nhất phụ tá tham mưu Liêu Chí lưu lại. Liêu Chí là một cái hơn 40 tuổi râu quai nón hán tử. Da thịt đen kịt như than, thân hình khôi ngô, như vậy bên ngoài hết sức dễ dàng để người lầm tưởng hắn là cái kẻ lỗ mãng. Nhưng trên thực tế, cũng rất ít một cái vô cùng cẩn thận, túc trí đa mưu trí giả, phá toa đích tường viện, hỗn loạn khí tức. Tương bước bình không tiếng động mà cười khổ, sau đó nói, lão Liêu, làm sao nhìn? Liêu Chí biểu tình trên mặt hàm hàm, nói, yên lặng xem biến đổi, ý của ngươi là để ta không muốn lại lội này trang nước đục sao? Tương bước bình nói, nhưng ta dù sao cũng là liệt diễm thành thành chủ, xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao yên lặng xem biến đổi a? Cái kia Lôi Tàng chính là Lôi Đạo chi tổ dưới trướng chín đại truyền nhân đệ tử. Chuyện này, làm lớn lên a. Liêu Chí từ trong lòng móc ra một cái sâu kẹo hồ lô, cắn hạ một viên thỏa mãn nhai nhai, nói, đại nhân cảm thấy, này Lý Mục làm sao? Tương bước bình nói, một người điên, răng rác, ân, ăn ngon, chỉ là một người điên sao? Một cái tâm cơ hết sức đáng sợ, thực lực không thấy đáy người điên. Tương bước bình nói bổ sung, vừa nghĩ tới Lý Mục ở giam trong lao không có giết Lôi Tàng, mà là ở Lôi Tàng trong cơ thể trồng xuống thủ đoạn, nhờ vào đó chém giết hai đại thần huyền. Tương bước bình liền cảm thấy từng trận trong lòng phát lạnh. Người đang ở hiểm cảnh còn có như vậy tâm cơ, người tuổi trẻ như vậy, quả thực thật đáng sợ. So với hắn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ càng đáng sợ hơn. Liêu Chí nói, đó đại nhân có nghĩ tới hay không? Lý Mục khả năng đúng là bị oan uổng. Tương bước bình thở dài một hơi, nói, nếu như không có thất tinh thần đèn quẻ mâm lời phê, nói không chắc ta thật sự sẽ cảm thấy hắn là bị oan uổng. Nói riêng về tối nay biểu hiện, Lý Mục phong độ khí phách, đơn giản là thuấn sát 100 cái Lôi Tàng. Liêu Chí cũng không nói chuyện, răng rắc địa đem vật cầm trong tay sơn trà sâu kẹo hồ lô đều ăn xong rồi. Mới nói, thất tinh thần đèn quẻ mâm quái tượng lời phê, ngươi tận mắt sao? Tương bước bình hơi run run, lập tức kinh sợ, nói, lão Liêu, ngươi có ý gì? Liêu Chí cười hắc hắc, xoay người ly khai, nói, ta sâu kẹo hồ lô ăn xong rồi, được lại đi hạnh hoa trai lại đi mua mấy. Lão Tương a, năm nay hàn cuối kỳ còn có 10 ngày, nhưng ta cảm giác phảng phất là đã đến sớm nha. Tương bước bình đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tuy rằng cái này rất hoang đường, nhưng không biết tại sao, hắn đã càng ngày càng cảm thấy Lý Mục có thể là bị vu hại. Chuyện này phải tiếp tục tra được sao? Hắn ngẩng đầu nhìn mây đen trong khe hở mặt trăng, rơi vào trong trầm tư. Chốc lát, thị vệ trưởng vội vội vàng vàng mà đến, nói: "Đại nhân, Diệp gia tam tiểu thư Diệp Anh cầu kiến." "Hả? Nàng làm sao tới?" "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.